Chương 9, tốt nghiệp chia lớp. Chính là hắn A, năm nay tân sinh hạng nhất, Uchiha xả sủ kẽ đệ tam trong phòng. Một đám nỉ dạ vây quanh đệ tam trước mặt thủy tinh nhìn xem trong tấm hình xả sủ kẽ, ạ sủ mạ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Không sai, đệ tam treo cái tẩu, thấp giọng nói ra. Nguyên lai hắn chính là tộc Uchiha trẻ mồ côi A. Lúc này, ạ sủ mạ bên người một vị nữ tính nỉ dạ nói ra. Chỉ gặp nàng một đầu tóc dài đen nhánh rũ xuống phía sau, hai cặp màu nâu đỏ con mắt tựa như rủ bị đồng dạng mê. Người, đỏ thâm quần áo màu đỏ phía dưới, hai cái tròn trịa sơn phong đem cái kia lưới đánh cá nội y y trống cao ngất có người, làm cho người ta nhịn không được đi phủ. Sơ một thanh, nếu như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giờ khắc này ở hiện trường, một chút liền có thể nhận ra nàng chính là mình muốn thu đến hậu cung rổ hỉ cụ hệ này. Uzumaki Naruto, mọi người ở đây đối với xạ sủ kẻ bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, phía sau cả cả si lại là đối Uzumaki Naruto sinh ra hứng thú. Hôm nay Naruto biểu hiện tới di vang thế nhưng là khác nhau rất lớn, đổi lại trước kia Naruto là không thể nào làm ra chuyện như vậy, cái này xác thực rất làm cho người khác sinh nghi. Giờ phút này, chỗ sâu phòng học Uzumaki Naruto đương nhiên sẽ không biết, hắn đã khiến cho một tên thượng nhẫn chú ý, còn mà lại còn là được vinh dự cổ nổ hạ thiên tài thượng nhẫn hạ tặc cả cả si. Sự tình qua đi, nạ dù tô bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì sự tình vừa rồi, hắn không có chú ý đã có rất nhiều đồng học đến đây, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cơ hồ ngồi đầy phòng học, nạ dù tô rốt cuộc tìm được từng bước chống không chỗ ngồi. Trải qua vừa rồi chuyện kia nhạc đệm, xạ cụ ra lại là không cùng xạ sủ kẹ ngồi cùng một chỗ. Ngược lại là khắp nơi tìm một cái tùy tiện ngồi xuống, thật vừa đúng lúc, xạ cụ dạ liền cùng hí nạ ta ngồi cùng một chỗ, chỉ là ở giữa lại có một chỗ chống giữ lại. Xạ cụ dạ, có thể cho một cái à, để cho ta đi qua thấy cảnh này, nạ rủ tô hiện lên trong đầu ra một cái kế hoạch, sau đó, khóe miệng của hắn dương lên, một vòng tà ý mỉm cười treo ở trên mặt, đi đến xạ cụ dạ trước mặt vừa cười vừa nói, ta tại sao phải cho ngươi nhường chỗ ngồi? Ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Xạ cụ già ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng mà thân thể lại không phải làm như vậy, ngoài miệng nói cùng thân thể làm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ gặp nàng chậm rãi đứng người lên, đi đến một bên trừng mắt liếc nạ rủ tổ. Tạ ơn, nạ rủ tổ đáp lại mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười kia để cho người ta nhìn lại là có chút không có hảo ý. Đi qua xạ cụ già bên cạnh thời điểm, nạ rủ tổ nhìn xem xạ cụ già cái kia kiểu tiểu khả ái bờ ngông, lơ đãng đưa tay sờ đi qua, trên đường còn nhẹ nhẹ bóp mấy cái. Bởi vì hai người ngồi tương đối dựa vào sau, tăng thêm nạ rủ tổ thân thể chặn đằng sau đồng học ánh mắt, cho nên, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, không có người sẽ biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt bình hòa xạ cụ dạ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, giờ phút này, nàng kêu, ngạo vểnh lên. Ngông ngay tại cảm thụ được đến từ nạ rủ tổ ấm áp bàn tay ân cần thăm hỏi, bàn tay kia tùy ý động tác để nàng xấu hổ giận dữ không thôi, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy, trong vòng một ngày, liên tiếp 3 lần bị người chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là cùng là một người. Nhìn xem xạ cụ giả sắp buộc phát dáng vẻ, nạ rủ tổ tranh thủ thời gian thu hồi tay trái của mình, làm được mình trên chỗ ngồi, còn dày hơn nhan vô sỉ đối với xạ cụ giả nói ra, xạ cụ giả. Sắc mặt của ngươi làm sao hồng như vậy, có nặng lắm không ngươi, nạ dù tổ, ngươi chờ đó cho ta. Xạ cụ dạ gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng, hai cái thon thon tay ngọc nắm thành đôi bàn tay trắng như phấn, ngập nước mắt to chờ lấy nạ dù tổ, thấp giọng giống giận, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân, chiếm tiện nghi của mình, còn giả bộ là một bộ người tốt dáng vẻ, thật sự là quá khách khí rồi. Tốt, nạ dù tổ còn không chê sự tình lớn. Nhìn xem xạ cụ dạ khí thế hung hăng bộ dáng, lại tăng thêm một mối lửa, chỉ gặp hắn nết miệng cười một tiếng, cười nhìn qua xạ cụ dạ, lập tức lộ ra mình đại nanh trắng, sáng chói chói mắt. Xạ cụ dạ giờ phút này càng là tức giận, nạ rủ tổ càng là cao hứng, muốn đem xạ sủ kẻ từ xạ cụ dạ trong đầu khu trừ rất đơn giản, thế nhưng là, muốn cái này bạo lực nữ cam tâm tình nguyện yêu mình, đồng thời không ăn dấm rất khó, dù sao. Hắn nhưng là dốc lòng muốn thu phục trong hồ cả toàn bộ mỹ nữ, to to nhỏ nhỏ cũng sẽ không buông tha. Xạ cụ già ngay cả từ nhỏ đến lớn, thân như tỷ muội y nổ cũng không thể tiếp nhận, kia liền càng không cần phải nói những nữ nhân khác, cho nên, hắn muốn sớm đem cái này. Hai họa ngầm khứ trừ. Nạ dù tổ, chúc mừng ngươi thông qua khảo thí nhìn thấy nạ dù tổ làm đến bên cạnh mình. Khi nạ tạ cả người đều hân hoan nhảy cẫng bắt đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đối với nạ dù tổ chào hỏi. Cảm ơn ngươi, khi nạ tạ. Ta có thể thuận lợi tốt nghiệp toàn bộ nhờ ngươi nhìn thấy Hi Nạ Tạ thẹn thùng dáng vẻ. Nạ Dụ Tổ quyết định trêu chọc một chút nàng. Náo Hải nhất chuyển đằng sau, một ý kiến hiện hiện Náo Hải, vừa cười vừa nói. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Nghe Nạ Dụ Tổ, Hi Nạ Tạ rất là nghi hoặc, mình căn bản không có trợ giúp qua Nạ Dụ Tổ cái gì, hắn vì sao lại nói như vậy? Tại sao không có quan hệ? Ngươi là ta phấn đấu mục tiêu à? Ta chính là vì có thể trở thành một tên một mình đảm đương một phía nhị dạ theo đuổi cầu ngươi, bởi vậy mới cố gắng thuận lợi tốt nghiệp giờ phút này. Nạ dù tổ đem mình có thể tốt nghiệp công thần lớn nhất nói thành Hi Nạ Tạ, lại thêm cái này như thế động lòng người lời nói, đầy đủ có thể đả động Hi Nạ Tạ phương tâm, để cô gái nhỏ này đối với mình ngoan ngoan phục tùng. Quả nhiên, Hi Nạ Tạ vừa nghe đến nạ dù tổ, cơ hồ muốn hạnh phúc té xỉu đi qua. Chỉ gặp nàng đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu, không dám nhìn một bên nạ dù tổ. Nạ dù tổ cái này sắc lang lại tại thai hỏa nữ sinh nhìn thấy nạ dù tổ cùng Hi Nạ Tạ có tiếng có cười nói lời tâm tình, nhất là Hi Nạ Tạ bị nạ dù tổ chọn. Đua đỏ bừng cả khuôn mặt, xạ cụ dạ trong lòng không hiểu sinh ra một luồng khí nóng, muốn đem cái này sắc lang chém thành muôn mảnh mới có thể tiêu trừ đi lửa giận của mình. Xa xa ỷ nổ cu nở dê đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai người nhất cử nhất động, nhìn xem Hi Nạ Tạ loại kia đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ hạnh phúc, ỷ nổ cảm giác được trong lòng một trận đau nhức, tựa hồ là có cái gì đồ trọng yếu cũng bị người cướp đi đồng dạng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một mình đảm đương một phía chịu đựng, nhưng là, các ngươi bất quá là tân thủ hạ nhẫn, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau, các ngươi muốn chia ba người một tổ. Tiếp nhận cao cấp nỉ dạ huấn luyện ngay tại tam nữ tâm tư không đồng nhất thời điểm, ý rủ cả đi đến bục giảng, nói một đoạn nạ rủ tổ không thế quen thuộc hơn được cờ, chỉ gặp hắn trong tay cầm mấy tờ giấy, hoàn toàn không để ý dưới đáy học sinh nghị luận ầm ĩ ba người một tổ với ai một tổ tốt đâu. Tốt nhất là nạ rủ tổ ra hỏa kia, như vậy ta liền có cơ hội hảo hảo chư nở dê chỉ hắn, cho hắn biết chiếm ta tiện nghi. Kết quả nghe xong ý rủ cả lao sư lời nói, xạ cụ dạ trong lòng yên lặng nói ra, nếu như có thể cùng nạ rủ tổ một tổ, như vậy nàng liền có cơ hội hảo hảo sửa chữa cái kia sắc lang, chiếm mình tiện nghi không nói, còn dám ở ngay trước mặt chính mình đi đùa giỡn khác nữ sinh, quả thực là gan to bằng trời. Nghĩ tới đây, xạ cụ dạ giờ phút này đã bắt đầu trong đầu pha cờ hoa ra nạ rủ tổ thảm tao mình trà đạp mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng. Nhìn xem trong đầu huyễn tưởng nạ rủ tổ bị mình giáo huấn dáng vẻ, xạ cụ dạ cũng hết giận không ít.